Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 24, trước khi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đầu tháng 10, đại quân triều đình đã tập kết xong xuôi, sắp sửa khai chiến. Vũ Vương phủ từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn ngày đêm, chuẩn bị cho lần xuất chinh này. Đối với cuộc chinh phạt quân Mông Cổ lần này, bất kể là triều chính hay dân gian đều hết sức quan tâm. Từ quan to hiển quý đến văn nhân mặc khách, thậm chí cả những người buôn bán nhỏ và bách tính bình dân. Đề tài trà dư tửu hậu đều xoay quanh cuộc giao chiến với quân Mông Cổ. Họ bàn luận về sự giàu mạnh của Đại Ngụy, về sự tàn bạo hung hãn của quân Mông Cổ, và không tránh khỏi bàn tán về mấy vị tướng lĩnh chủ yếu thống lĩnh quân đội lần này. Trong thời gian ngắn, mấy tòa phủ tướng quân trong kinh thành cùng Vũ Vương phủ trở thành tâm điểm chú ý của bách họ. Đồng thời, hy vọng của họ trong dân gian cũng nhanh chóng tăng cao. Bầu không khí trong Vũ Vương phủ ngày càng trở nên căng thẳng và nghiêm nghị. Trương Tổng Quản sau vài vòng điều tra nghiêm mật đã công khai bắt và xử trí những kẻ có ý đồ xấu, khiến trên dưới trong phủ kinh hãi. Bọn hạ nhân các viện càng thêm tuân theo khuôn phép, không ai dám lười biếng, càng không dám mang lòng dị tâm. Bầu không khí trong quý phủ trở nên trang nghiêm, thanh tịnh. Lỗ Trạch ngày đêm lôi kéo gần 100 thân binh huấn luyện. Càng gần ngày xuất chinh, việc thao luyện càng trở nên gắt gao. Đồng thời, hắn mỗi ngày cũng 3 lần 5 lượt nghiêm minh quân kỷ, nghiêm khắc nhắc nhở họ về hậu quả nghiêm trọng của việc vi phạm quân kỷ trên đường hành quân đánh trận. Để họ nhớ kỹ, hắn cố ý bị hình phạt đánh bằng gậy trên luyện võ trường. Nếu hắn kiểm tra thấy ai không thuộc, liền không chút nương tay dùng gậy trừng phạt. Vũ Vương cũng bận rộn suốt ngày đêm, ngoài việc phải đến lục bộ xác nhận việc phân phát binh khí, vận chuyển lương thảo, còn phải đến nơi đóng quân cùng chủ tướng Ngô Thừa vận chỉnh đốn tam quân. Mỗi ngày phải đến gần đêm khuya mới về phủ, mọi việc trong quý phủ, hắn đã không rảnh bận tâm. Giao hết cho Trương Tổng Quản và Lỗ Trạch xử lý. Đến cả thì Văn Tu cũng không rảnh rỗi, vì luyện cưỡi ngựa, nàng cũng bận bịu không ngơi nghỉ. Mỗi ngày ngoài thời gian nghỉ ngơi cần thiết, chỉ cần tay chân còn cử động được là nàng nhất quyết không chịu xuống ngựa. Mãi đến mấy ngày trước khi đại quân xuất chinh, nàng cuối cùng mới kết thúc chuỗi ngày điên cuồng tập luyện, kéo tấm thân mệt nhoài trở về Minh Vũ Đường, chờ bồi dưỡng đủ tinh thần trong mấy ngày để lên đường ra chiến trường. Lúc này, những người còn ở lại Minh Vũ Đường canh gác đều là những kẻ bị loại trong đợt tuyển chọn. Khoảng 20 mấy người, không được chọn vào đội thân binh của chủ nhân, họ khó tránh khỏi chút thất vọng, nhất là khi thấy đồng bạn ngày xưa bận rộn luyện tập, sắp được hăng hái theo chủ nhân bắc chinh. Làm sao có thể không tinh thần sa sút? Thì Văn Tu thấy vậy cũng không biết khuyên sao, bèn lấy mấy cái nút Trung Quốc bằng dây đỏ mà nàng đã tự tay thắt trong mấy đêm, làm quà chia tay tặng cho từng người, mong họ vui lòng chút ít với món quà nhỏ này. Cái nút này cô thắt à? Không ngờ nhỉ, tay cô khéo thật, cũng chỉ thắt được cái này thôi, kiểu khác thì không làm được, chưa tính là khéo tay đâu. Thấy mọi người thích, nàng rất vui, vội vàng chỉ vào vỏ kiếm của họ ra hiệu. Các huynh thử treo lên kiếm xem có đẹp không. Họ liền làm theo, quả nhiên rất đẹp, chỉ cần kiếm hơi động, nút thắt phía dưới liền bay phấp phới. Trông rất tiêu sái. Này, hạ chạy xong cùng đi tửu lâu tụ tập đi, xem như tiệc tiễn đưa cô. Thì Văn Tu biết họ nhận được quà nên cảm thấy ngại, muốn mời nàng ăn cơm. Nghe vậy nàng liền cười khổ nói, không phải ta không muốn đi, thực sự là thời gian qua ta vận động quá sức, đi đứng còn khó khăn. Hay thế này, bữa cơm này ta tạm hoãn, đợi đánh giặc xong về, ta sẽ cùng đi ăn tiệc khao quân. Đám hán tử cũng thoải mái, đều nói, được, vậy cứ hẹn như thế. Nói đến chuyện đi đánh giặc, họ bỗng lại có chút phiền muộn và thương cảm. Các huynh lần này đi, e phải hơn một năm mới về. Đúng vậy, có thể là ba năm, cũng có thể là năm năm. Ai mà biết được, vẻ u sầu chia ly hiện ra trên mặt, thì Văn Tu cũng không khỏi nảy sinh cảm xúc không muốn họ đi. Thấy bầu không khí bắt đầu nặng nề, có người lính canh cố gắng nhẹ giọng nói, này, giờ cô thật làm khổ chúng ta. Trước đây chúng ta những người không được chọn, còn an ủi lẫn nhau, ngược lại có thời gian ở đây bầu bạn, tuy không thể lập công trên chiến trường, ít ra cũng được nghe vài đoạn kịch hay. Ai ngờ, cô lại lén lút được chủ nhân chọn vào đội thân binh, khiến chúng ta thất vọng quá. Thì Văn Tu chỉ vào gò má mình vẫn còn sưng, bất đắc dĩ ra hiệu cho họ. Nàng không phải không muốn dành thời gian nói chuyện với họ, nhưng việc luyện cưỡi ngựa tồi tệ của nàng không cho phép. Mỗi ngày ngâm mình trên luyện võ trường thời gian còn chưa đủ, đâu còn thời gian về Minh Vũ Đường. Mọi người thấy dáng vẻ thảm hại của nàng, cũng không biết nên đồng tình hay nên ghen tị. Này, cô nói xem sao ra lại chọn cô vào đội thân binh. Nàng gầy gò thế kia mà còn được vào, còn họ cao to vạm vỡ thế này lại không được. Quá làm họ chua xót. Ra lúc ăn cơm muốn nghe người đọc văn chương. Trong đám chúng ta, ngoài đồng ta ra, có lẽ chỉ còn ta biết chữ thôi. Nói đến đây, nàng thực sự cũng có chút bất đắc dĩ. Họ muốn đi nhưng không được đi. Còn nàng không muốn đi nhưng lại bị chỉ định phải đi. Đám lính canh cũng không khỏi thở dài. Vẫn là đại ngói mấy người bọn hắn mệnh tốt, may mắn được chọn đi. Lần này từ hộ vệ cấp 2, cấp 3 chọn ra 50 người. Phần lớn chúng tuyển đều là hộ vệ cấp 2. Hộ vệ cấp 3 chỉ có vẻn vẹn 5 người chúng tuyển. Trong ngày thường bọn họ đều là hộ vệ cấp 3 như nhau. Cũng đều là hán tử cao lớn vạm vỡ, bảo họ thừa nhận không bằng cát đại ngói mấy người. Họ thật sự không chịu, dưới con mắt họ, cát đại ngói mấy người chính là mệnh tốt may mắn. Thì Văn Tu đương nhiên sẽ không chọc tức họ, chỉ quay mặt đi hé miệng cười trộm. Tuy nhiên nói đi nói lại, may là trong ngày thường ở chung tốt với nàng, những hộ vệ cấp 3 này còn có mấy người trúng tuyển vào đội cận vệ, có thể cùng nàng làm bạn đồng hành. Bằng không trên đường hành quân dài đằng đẵng, xung quanh toàn người không quen, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút hoang mang. Đúng rồi, còn có Lỗ Hải cũng được chọn vào đội cận vệ. Nghĩ đến Lỗ Hải, nàng thoáng an tâm chút. Dù sao, hắn là đệ đệ ruột của hộ vệ thủ lĩnh, cũng tạm coi là một chân trong nội cung chứ. Tin tức của hắn chắc chắn linh thông hơn nàng. Nếu trên đường hành quân có chuyện gì, cũng có thể nhắc nhở nàng đôi chút. Khi thì Văn Tu đang thu xếp hành lý, chuẩn bị cuối cùng cho việc xuất chinh. Trương Tổng Quản vào sáng sớm một ngày trước khi đại quân xuất phát, mang theo lễ vật tự mình chạy đến cung. Chủ tử vì quân mệnh nên bất tiện đến đây, nên cố ý nhờ nô tài đến cung nương nương, thay người vấn an dập đầu. Trương Tổng Quản cung kính quỳ lạy Thục Phi nương nương, cao giọng nói, nô tài chuyển lời ra, lần đi này xa cách nhiều năm, không thể thường xuyên thăm viếng mẫu phi, nhi thần trong lòng thật sự hổ thẹn. Khí trời dần lạnh, mong mẫu phi nhớ sớm tối thêm áo giữ gìn sức khỏe. Đợi tương lai nhi thần đắc thắng trở về, sẽ quay lại Dục Tú cung nhận lỗi thỉnh tội với người. Kính chúc mẫu phi thân thể an khang, phúc thọ vô song. Thục Phi dùng khăn lau mắt, thương cảm nói, trở về nói với chủ tử nhà ngươi, mẫu phi không cần hắn thỉnh tội, chỉ mong hắn có thể bình an trở về. Đắc thắng trở về, nô tài lĩnh mệnh, mau đứng dậy đi, tạ ân điển nương nương. Thục Phi nương nương bảo người dọn chỗ cho hắn. Trương Tổng Quản chỉ miễn cưỡng ngồi lên một góc nhỏ phía trước. Thục Phi hỏi hắn về tình hình gần đây của vương gia. Trương Tổng Quản đều nhất nhất trả lời. Vài lần vấn đáp cũng chỉ là nói suông vài chuyện không đâu. Đến lúc trong điện lặng xuống, đã đến lúc Trương tổng quản nên đứng dậy xin cáo lui. Đúng rồi nương nương, nô tài còn có một chuyện cần bẩm báo với người. Thục Phi vừa nâng chén trà lên nghe vậy liền ngước mắt nhìn. Thấy hắn mặt lộ vẻ trần trừ, liền bình tĩnh tao nhã đặt chén trà xuống chỗ cũ. Ta trong cung nhân khẩu phong kín, ngươi cứ nói. Trương tổng quản không chần chừ nữa, vội vàng nhỏ giọng kể chuyện Tử Lan là mật thám. Thục Phi cố giữ vẻ mặt tao nhã thong dong, nghe đến cuối cùng đã là kinh nộ. Có thể chắc chắn không? Xác định, Ninh Vương phái tới một mật thám khác đã bí mật liên lạc với nàng. Và vị mật thám kia sau khi đến Tào phủ báo tin thì không trở về nữa. Nghĩ là người Tào gia phát hiện hành tung bại lộ, nên không dám thả hắn vào quý phủ chúng ta nữa. Như vậy thì xác định không thể nghi ngờ. Thục Phi tay đột ngột đập bàn một cái, giọng căm hận, con tiện tì đáng chết này. Bổn cung đãi nó không tệ, nó lại dám ăn cây táo rào cây sung. Thật là chết không hết tội. Trở về nói với chủ tử nhà ngươi, để hắn đừng có kiêng dè. Đánh hay giết tùy ý xử trí. Nếu chủ tử nhà ngươi không ra tay được, thì đưa nó về đây cho ta. Nói đến đây, trong đôi mắt đẹp của bà đã lóe lên tia hàn quang. Trương tổng quản cúi người ra nói, tuy nàng ta là người của Ninh Vương, nhưng nhớ nàng đã hầu hạ người một thời gian có công, nên cũng đáng để giữ lại một mạng. Lần xuất chinh Bắc phạt này, vương gia dự định cho nàng theo quân, xem như là trừng phạt đối với nàng. Thục Phi hơi nguôi giận, đúng là tiện nghi cho nó. Nói xong bà vịn tay mama bên cạnh đứng dậy, không nói gì liền đi ra ngoài. Lão cửu không thương lượng đã nhét người vào dục tú cung. Có coi bổn cung ra gì không? Bổn cung này đi Càn Thanh cung, tìm thánh thượng đòi một lời giải thích. Trương tổng quản vội vàng ngăn cản. Nương nương vạn lần không nên. Chuyện này chưa bắt được tận tay, làm sao có thể tâu lên ngự tiền? Đến lúc đó chữ vương gia cự tuyệt không nhận, thật sự không có cách xử lý. Ý ra cũng là vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ xử lý lạnh lùng là xong. Thục Phi thu chân lại, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nói, thật sự là nuốt không trôi cơn giận này. Nương nương đừng nên nổi giận, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vương gia và thập nhị gia sẽ đau lòng. Thục Phi đỡ chán, một lần nữa ngồi xuống, trở về nói với chủ nhân nhà ngươi, lần này là bổn cung xem người không rõ, gây phiền phức cho hắn. Nương nương tuyệt đối không nên nói vậy, ra hiểu nỗi khổ tâm của người, ghi nhớ ơn người. Khi Trương tổng quản cáo từ lui ra, Thục Phi lạnh lùng nhìn về phía mama bên cạnh, những năm gần đây, các người thật sự không phát hiện được điểm dị thường nào của con tiện tì này sao? Mama hoảng hốt quỳ xuống, xin nương nương minh xét. Tử Lan cô nương tính tình ương ngạnh, cậy vào năm xưa có công cứu chủ, hơi không vừa ý là đánh mắng cung nữ cấp dưới. Trong ngày thường nên không ai dám dễ dàng tiếp cận nàng ta. Vì vậy khó có thể phát hiện điều gì bất thường. Thục Phi ôm ngực thở dốc, nhắm mắt trấn tĩnh, việc này thật làm bà bất ngờ. Bà còn tưởng Tử Lan chậm chạp không đến dập đầu chỉ vì theo thất gia mà quên bà chủ cũ. Nào ngờ trong này còn có uẩn khúc như vậy. Thật là làm bà mất mặt với lão thất. Đúng là thứ tiện tì chết không hết tội. Bà hít một hơi sâu, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Còn có lão cửu nữa, tay đã vươn tới tận cung của bà. Quả thực là cả gan làm loạn, nhưng hiện giờ danh tiếng hắn đang thịnh, bà cũng sợ tương lai vị này sẽ vinh đăng đại bảo. Lại nào dám công khai đắc tội hắn. Nghĩ đến đây, bà không khỏi lòng dạ xe thắt, lại thấy thương cảm cho bản thân. Nếu không phải thập nhị không hăng hái, bà đường đường là một chủ cung Thục Phi, cần gì phải trông trước trông sau, tả hữu kiêng kỵ, xem sắc mặt người ngoài. Cách chương